Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và chúng ta lại đến với phần đọc truyện sau cùng của buổi tối ngày hôm nay. Thực ra thì tối nay nếu mà mình thức được thì mình sẽ đọc thêm một phần nữa. Nhưng mà mình sợ mình không thức được, tại vì đêm qua thức muộn quá rồi, hôm nay nó mệt mỏi lả tả luôn. Thức đêm xong cả ngày sao nó mệt luôn, mệt lả tả. Qua gặp lại anh bạn ở trong miền Nam ngày xưa, anh ấy công tác cùng mà mình đang bệnh nên không uống bia rượu được. Thế là hai anh em ngồi uống nước chè, hút thuốc lào vặt, tâm sự. Mẹ muộn quá, mong anh em thông cảm cho một tí. Rồi, chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là biến cố. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì cuối cùng thì Lâm Động cũng thoát khỏi tay cái nữ tử áo đỏ mà có thực lực cực mạnh. Ngay cả huyết linh khôi cũng không ngăn cản được nàng ta. Vậy chúng ta hãy đến với phần tiếp theo của ngày hôm nay. Nữ tử này không biết đến tột cùng lai lịch thế nào, thậm chí ngay cả huyết linh khôi cũng không thể làm gì được nàng. Lâm Động nhìn cái trưởng ấn trên ngực của huyết linh khôi, lông mày nhíu lại. Thực lực của nữ nhân này chỉ e còn mạnh hơn cả Trần Mộ. Hơn nữa thủ đoạn của nàng tương đối kỳ diệu. Tình huống vừa rồi thậm chí ngay cả huyết linh khôi cũng có chút khó chơi. Nếu như không phải còn có Tiểu Điêu và Tiểu Viêm âm thầm hợp lực xuất thủ, thì e rằng Lâm Động chỉ có thể xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Hiện nay mặc dù đã đuổi nữ nhân này đi, Trần Gia Phong xem như Lâm Động thắng, chỉ có điều Lâm Động cũng biết hai người đã kết thù với nhau. Mục Hồng Lăng này tuy rất xinh đẹp, nói chuyện cũng rất hòa khí, nhưng Lâm Động hiểu rõ nữ nhân như vậy thì lại càng khó đối phó. Hiện nay nếu như đã đắc tội với nàng thì không biết sau này gặp lại sẽ có phiền toái gì nữa. Cau mày suy nghĩ một chút, Lâm Động mỉm cười. Bây giờ suy nghĩ những chuyện này thì vẫn còn quá sớm. Bất kể nữ nhân này đến tột cùng là có thân phận gì, thì vì viễn cổ bí thược, cho dù có gặp lại lần nữa, hắn cũng sẽ không chút nương tay. Muốn trở thành cường giả chân chính thì trong lòng hiển nhiên không được phép tồn tại sợ hãi. Hắc hắc, nữ nhân này e rằng nam nhân bình thường không thể chế ngự được à. Tiểu Điêu lúc này cũng thoáng hiện ra, cười híp mắt nói. Lâm Động trừng mắt nhìn đó, sau đó cầm viễn cổ bí thược trong tay lên. Đi thôi, thứ này đã tới tay, chúng ta cũng nên rời khỏi đây. Rời khỏi làm gì? Ai biết lúc này đi ra ngoài có gặp đám người kia không? Bọn Trần Mộ, thậm chí Mục Hồng Lăng có thể đang đợi ngươi bên ngoài. Ngươi ra ngoài để tìm chết sao? Tiểu Điêu cười nhạo. Nghe vậy sắc mặt Lâm Động cũng hơi biến đổi. Nếu như đám người Trần Mộ và Mục Hồng Lăng thực sự ở bên ngoài phục hắn, vậy thì hắn có thể rất thê thảm. Bất kể thế nào đi nữa, thực lực của hắn bây giờ quả thực không thể chống lại cường giả Niết Bàn Cảnh. Cho dù có thêm huyết linh khôi và át chủ bài là triệu hoán ra viễn cổ thiên ngạc, thế nhưng đối mặt với cục diện này hiển nhiên hắn vẫn là lành ít dữ nhiều. Vậy cũng không thể cứ trốn mãi ở đây chứ, Lâm Động có chút chần chừ nói. Tên ngốc này, ngươi không phải đã lấy được thụ văn rồi hay sao? Vừa vặn nơi này rất an toàn, ngươi hãy mượn lực lượng của thụ văn mà đột phá lên cảnh giới thiên phủ sư. Đến lúc đó thì ngươi đã có tư cách đối kháng với cường giả Niết Bàn rồi, cần gì phải kiêng kỵ đám người Trần Mộ nữa, Tiểu Điêu nói. Lâm Động giật mình, chợt trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hiển nhiên là hắn thiếu chút nữa đã quên mất thụ văn vừa mới giành được. Nếu như hắn có thể tiến vào thiên phủ sư, như vậy cũng là tương đương với cường giả Niết Bàn Cảnh. Đến lúc đó thì quả thật không cần phải sợ bọn Trần Mộ. Ở bên trong chiến trường viễn cổ này chỉ có cường giả đạt tới Niết Bàn Cảnh mới có tư cách nói chuyện. Nếu như trong lòng đã quyết định thì Lâm Động cũng không dây dưa dài dòng. Hắn trực tiếp ngồi xuống đất, sau đó bàn tay lật một cái. Mảnh thụ văn cứ như vậy lập tức xuất hiện trong tay. Thụ văn này màu xanh biếc, sinh cơ từ bên trong tràn ra. Trong sinh cơ mạnh mẽ dường như còn ẩn chứa năng lượng vô cùng kỳ dị. Chỉ nắm trong tay mà Lâm Động đã cảm thấy bản thân mình giống như đang ở trong một dòng suối tinh thần lực vô cùng ấm áp vậy. Ba động ôn hòa từ trong nơi hoàn cung cũng nhẹ nhàng khuếch tán ra. Không hổ là thiên phủ linh thụ. Cảm nhận được loại năng lượng kỳ dị mà mạnh mẽ này, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua một tia tán thán. Loại thụ văn này sinh trưởng tự nhiên, hấp thu luyện hóa nó đặc biệt khó khăn. Chỉ có điều là người có thôn phệ tổ phù thì cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, về sau khi mà hấp thu có thành công đột phá đến cảnh giới thiên phủ sư hay không, có lẽ còn phải cơ duyên của ngươi thế nào? Tiểu Điêu ở bên cạnh khẽ nói. Lâm Động khẽ vuốt tay áo, Tiểu Viêm từ bên trong phóng ra, gầm nhẹ một tiếng rồi hóa thành trạng thái chiến đấu nằm dạp bên cạnh. Tuy rằng mảnh không gian này không có sự tồn tại của ai khác, chỉ có điều Lâm Động vẫn như cũ là đem một phần lực lượng bảo hộ ở trong lúc luyện hóa, miễn cho lúc thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lúc đó có hối hận cũng không kịp. Nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Huyết Linh Khôi thủ hộ ở một bên, lúc này Lâm Động mới an tâm lại một chút, hai mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó thủ văn trong tay cũng lơ lửng trên không trung, cuối cùng dừng lại ở trước chắn. Hào quang xanh biếc ở bên trong lóe ra nhưng lại không tràn ra ngoài. Xem ra việc Tiểu Điêu nói thứ này khó luyện hóa quả nhiên không phải là không có lý. Chỉ có điều đối với Lâm Động có thôn phệ tổ phù mà nói thì việc này hiển nhiên không phải là có gì khó khăn. Thôn phệ tổ phù sở trường nhất chính là thôn phệ và luyện hóa. Bất cứ năng lượng nào dưới sự vận chuyển của thôn phệ tổ phù đều sẽ trở thành năng lượng nguyên thủy nhất. Trong lòng Lâm Động khẽ chuyển, thôn phệ tổ phù lơ lửng ở nơi hoàn cung của hắn cũng từ thiên linh cái lao ra, lập tức hóa thành một cái hắc động, sau đó hắc động khuếch tán trực tiếp đem thụ văn ngoan cố như một tảng đá vây bọc lấy. Suy, lực thôn phệ khổng lồ tràn ra, thụ văn vốn không chút sức mẻ trước mọi thủ đoạn của Lâm Động, rốt cuộc cũng đã xuất hiện chút dấu hiệu run rẩy. Một tia năng lượng màu xanh biếc bị mạnh mẽ kéo ra, sau đó lập tức bị hắc động bao vây thôn phệ. Cùng lúc đó thì năng lượng kỳ dị trải qua lực thôn phệ, có một tia năng lượng trào ra rót vào thiên linh cái của Lâm Động, cuồn cuộn không ngừng tràn vào nê hoàn cung. Theo những năng lượng màu xanh biếc tràn vào, nê hoàn cung của Lâm Động giống như liệt hỏa gặp phải hàn băng, với một loại tốc độ kinh người xuất hiện sự chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Bên trong nê hoàn cung vốn là một mảnh hỗn độn, chỉ có mỗi thôn phệ tổ phủ tọa chấn trong đó, phóng mắt nhìn lại thì liền trông thấy màu sắc hỗn độn tràn ngập, giống như thiên địa khi chưa xuất hiện vậy. Nhưng màu sắc hỗn độn dưới năng lượng kỳ dị màu xanh tràn vào cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu chuyển biến. Sự hỗn độn này chậm rãi biến mất, thoáng cái thì trời đất bắt đầu phân chia, âm dương bắt đầu xuất hiện. Bên trong nơi hoàn cung xuất hiện kịch biến, thế nhưng Lâm Động hiển nhiên không có hoảng hốt. Không những không hoảng hốt mà trong lòng hắn còn rất vui mừng, bởi vì hắn biết rõ chân chính tiến vào thiên phủ sư, thì bên trong nơi hoàn cung phải đánh nát hỗn độn rồi tạo thành một mảnh tiểu thiên địa, hình thành sự liên kết với thiên địa bên ngoài. Như thế thì mới có thể điều động được lực lượng của thiên địa, phát huy uy năng vô cùng. Chỉ có điều muốn chính thức ở bên trong nơi hoàn cung, tạo ra một tiểu thiên địa hiển nhiên cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bởi vậy mặc dù có loại năng lượng kỳ dị tràn ngập sinh cơ này tràn trạn cuồn cuộn tràn vào mãnh liệt, thì loại chuyển biến này vẫn là tương đối chậm chạp. Mà đối với việc này, Lâm Động cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu như thiên phù sư thực sự mà dễ dàng tiến vào như vậy, thì những người phải vất vả gom góp niết bàn đan, hơn nữa còn phải mạo hiểm tính mạng. Nếu như thất bại để xông phá niết bàn cảnh, làm sao có thể chịu đựng nổi sự bất công như vậy? Đây là một công việc vừa chậm chạp nhưng lại vừa tinh tế. Viễn cổ bí thược cũng lặng lẽ lơ lửng trong không gian. Lâm Động thì bình tĩnh ngồi xếp bằng. Một cái hắc động ở trước mặt hắn chậm rãi tràn ra. Thụ văn thần kỳ giờ khắc này không ngừng run rẩy kịch liệt, từng cỗ năng lượng tinh thuần tràn ngập sinh cơ không ngừng tiết ra, cuối cùng rót vào nơi hoàn cung của Lâm Động, cứ như vậy tạo thành một cái tiểu thiên địa. Mà ở bên cạnh Lâm Động, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm cũng yên tĩnh chờ đợi. Lúc này nếu như Lâm Động có thể thuận lợi tiến vào thiên phù sư, như vậy thì hắn xem như đã bước vào hàng ngũ cường giả trong chiến trường viễn cổ. Trong không gian tĩnh lặng này, Tiểu Điêu không ngừng chú ý quan sát Lâm Động. Có lẽ không ai phát hiện ra có một tia năng lượng sinh cơ như có như không từ trong hắc động khuếch tán ra, cuối cùng sát nhập vào đạo di hải đang ngồi xếp bằng cách đó không xa. Suy, trong lúc mơ hồ, dưới làn da không còn chút sức sống của di hải, thoáng hiện lên một đạo hào quang bí hiểm. Lâm Động biết rằng muốn ở tại trong nơi hoàn cung tạo nên tiểu thiên địa sẽ mất không ít thời gian, thế nhưng hắn không ngờ rằng sau khi hắn nhắm mắt cho đến lúc mở mắt ra thì thời gian đã trôi qua hẳn một tháng. Trong một tháng này, thân thể hắn không chút sức mẻ, thụ văn ở bên trong hắc động cũng từ từ hùng hậu, rồi trở nên ảm đạm. Hiển nhiên là năng lượng ở bên trong đã bị Lâm Động dần thôn phệ, giống như tẩm ăn lá dâu vậy. Tiểu Điêu một bên nhìn thụ văn đang tản ra những tia sáng yếu ớt thì trong lòng hơi trầm xuống. Có thể thấy một tháng này tinh thần lực của Lâm Động đã tăng trưởng với một loại tốc độ kinh người, thế nhưng hiển nhiên là vẫn chưa đạt tới cảnh giới thiên phủ sư. Nếu như trước khi hấp thụ hết thụ văn mà tiểu thiên địa trong nơi hoàn cung của Lâm Động vẫn không có hoàn tất, thì giấc mơ đột phá thiên phủ sư của hắn lần nữa sẽ bị kéo dài. Mà nếu bị rời lại lần sau thì đối với bọn họ mà nói không phải là tin tức tốt đẹp gì. Dưới sự lo lắng của Tiểu Điêu, 3 ngày trôi qua, thụ văn bên trong hắc động rốt cuộc sau một lần run rẩy kịch liệt thì phịch một tiếng, hoàn toàn tiêu tán. Ai, thế vậy, Tiểu Điêu cũng than nhẹ một tiếng. Mà theo tiếng than của nó, hai mắt Lâm Động đóng chặt hơn một tháng cũng mở ra, trong mắt lóe lên một chút thất vọng, cười khổ. Vẫn còn thiếu một chút, Lâm Động có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên không ngờ là mượn lực lượng của thụ văn mà vẫn không thành công đột phá vào cảnh giới thiên phủ sư. trong mắt hiện lên chút thất vọng. Lâm Động vừa muốn đứng dậy thì đột nhiên lúc này bộc phát ra biến cố, chỉ thấy di hài cách đó không xa đột nhiên nổ tung, sau đó một đạo hôi quang từ trong đó bay ra với một loại tốc độ kinh người lướt đi, rồi cuối cùng xông thẳng vào trong đầu Lâm Động. Lập tức thân hình hắn trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Đoạt xá, còn mẹ nó. Tiểu Điêu ở bên cạnh cũng bởi vì một màn này mà trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo như muốn giết người. Thanh âm lạnh lẽo hằn học từ kẽ răng của Tiểu Điêu được thốt ra, chợt ánh mắt của nó nhìn thoáng qua di hài nổ tung. Đạo hôi quang đó hẳn là một đạo tinh thần lạc ấn do vị cường giả kia chết đi lưu lại. Loại tinh thần lạc ấn này bình thường chỉ cần Lâm Động không có động đến thi thể của hắn thì không có động tĩnh gì. Nhưng Lâm Động vừa rồi thôn phệ thụ văn, sinh cơ phát tán ra đã kích hoạt đạo tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong đó, từ đó mà bạo phát ra dục vọng, muốn mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của Lâm Động. Hống, Tiểu Viêm ở một bên phảng phất như cũng nhận ra điều gì đó, lúc này lân phiến màu đỏ của nó lập tức lập lòe hồng quang, không ngừng phát ra những tiếng gầm thét trầm thấp về phía Lâm Động. Thân thể của Lâm Động cứng ngắc tại chỗ, thậm chí ngay cả hai mắt cũng trở nên mê man, thỉnh thoảng lóe lên vẻ đấu tranh. Mà lúc này ở trong nê hoàn cung của hắn cũng bị thay đổi nghiêng trời lệch đất, đạo hôi quang trực tiếp vọt vào trong nê hoàn cung của Lâm Động, sau đó hóa thành một trận gió lốc cực kỳ đáng sợ. Loại lực lượng cuồng bạo xé rách này phảng phất như muốn đem tinh thần lực của Lâm Động hoàn toàn xé tan. Loại tình huống này là lần đầu tiên mà hắn gặp phải từ trước đến nay. Hắn có thể cảm nhận được từ trong đạo hôi quang này có một luồng ba động cực kỳ âm lãnh, phảng phất như có một phần linh trí, mà mục đích của nó cũng cực kỳ rõ ràng, đó chính là phá hủy đi tinh thần lực của Lâm Động. Từ đó mà khiến hắn mất đi lực khống chế với cơ thể mình để cho nó có thể dễ dàng chiếm đoạt được cơ thể của Lâm Động. Chết tiệt! Mặc dù bị một màn này khiến cho trong lòng thoáng bối rối, chỉ có điều Lâm Động cũng không thực sự kinh hoàng thất thố. Đối với loại tình huống này hắn cũng không biết phải đối phó như thế nào, nhưng chỉ có điều là hắn cũng cực kỳ cơ trí, dồn tinh thần lực vào, trốn trong thôn phệ tổ phù. Cơn lốc màu cho ở trong nơi hoàn cung tàn sát bừa bãi, loại gió lốc này cực kỳ cường đại, chỉ có điều cũng may là Lâm Động có thôn phệ tổ phù hộ thể. Mặc dù nhất thời không biết phải làm thế nào để đối phó với thứ này, nhưng dựa vào thôn phệ tổ phù thì cũng có thể giữ vững được vị trí chốt chặn cuối cùng, khiến cho cơn lốc màu cho không dám lại gần. Đem thân thể của ngươi giao cho ta cho ngươi lực lượng vô cùng. Gió lốc màu cho trải qua mấy lần xâm thực nhưng không đột phá được phòng ngự như tường đồng vách sắt của Lâm Động. Trong cơn gió lốc đột nhiên chuyển ra thanh âm cực kỳ yếu ớt mà âm lãnh. Tạp chủng từ đâu đến, mau cút ra ngoài cho ta. Trong lòng Lâm Động lúc này đã bị tai họa bất ngờ đổ xuống khiến cho bạo nộ không thể nhẫn nhịn được, cho nên vừa nghe thấy âm thanh này lập tức có dấu hiệu bạo phát. Ngươi không ngờ lại có thần vật thiên địa là thôn phệ tổ phù, chỉ có điều bản thân ngươi thực sự quá nhỏ yếu, căn bản không thể thúc giục tinh thần lực được. Ta khống chế thân phệ của ngươi chắc chắn sẽ khiến ngươi vô cùng nổi danh. Trong cơn lốc tiếng nói âm lãnh lần nữa truyền ra, sau đó cơn lốc đột nhiên bành trướng mang theo khí thế đáng sợ, giống như muốn nghiền nát cả thiên địa, từ từ ép về phía thôn phệ tổ phù. Nhìn thấy thanh thế như vậy, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, hắn có thể cảm thấy đạo hôi quang này cũng không quá cường đại, chỉ có điều thủ đoạn mà hắn thúc giục tinh thần lực thì so với Lâm Động lại cao cường hơn không chỉ một bậc. Cho nên mặc dù có thần khí là thôn phệ tổ phù trong tay, nhưng vẫn bị bức đến mức chỉ có thể cố thủ. Xoẹt! Cơn lốc đè ép trên thôn phệ tổ phù, lập tức bộc phát ra từng trận áp lực cực lớn, từng đợt áp lực tràn ra khiến tâm thần Lâm Động kịch biến, chỉ có điều trong lòng hắn cũng xẹt qua một tia ác độc, tâm thần khẽ động, liền điên cuồng thúc giục lực thôn phệ, cứ như vậy trực tiếp xâm thực vào cơn lốc, hắn muốn đem cái thứ không rõ lai lịch này cưỡng ép thôn phệ đi. Hừ, động tác này của Lâm Động hiển nhiên có chút nằm ngoài dự kiến của tồn tại thần bí kia, lập tức nó phát ra một tiếng hét đau đớn, cơn lốc điên cuồng xoay tròn, đem lực thôn phệ ngăn cản lại. Chỉ có điều bởi vậy mà nhất thời nửa khắc cũng không có được hiệu quả, hai bên lâm vào trạng thái giằng co. Tiểu tử, bổn tọa xem trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi, nếu còn hồ đồ ngu ngốc không hối cải thì bổn tọa sẽ đem linh hồn tinh thần của ngươi hoàn toàn đánh tan, khiến cho ngươi tan thành mây khói. Trong cơn lốc đột nhiên một đạo thanh âm âm lãnh truyền ra, hiển nhiên là không ngờ Lâm Động lại khó chơi như vậy. Đánh tan, ngươi là cái thá gì chứ, chết thì cũng đã chết mẹ nó rồi, không ngờ lại còn dám mở trước mặt điêu gia tác quái, thật cho rằng ta không thu thập được ngươi sao? Thế nhưng lúc tiếng hét phẫn nộ truyền ra thì bên trong nơi hoàn cung đột nhiên nổi lên cơn sóng dữ, chỉ thấy một tiếng quát bén nhọn vang lên, sau đó khuếch tán ra, một cái móng vuốt cực kỳ khổng lồ phá không mà đến, hung hăng chộp vào trên cơn lốc, lực lượng khổng lồ lập tức đem cơn lốc đẩy lùi. Tiểu Điêu nhìn thấy trợ thủ đột nhiên xuất hiện, tinh thần của Lâm Động lập tức chấn động. Bên trong Lê Huẩn Cung, cơn sóng lớn tuôn ra, chỉ thấy bên trong hỗn độn một đầu cự thú vô cùng to lớn như ẩn như hiện, hai cánh che khuất cả bầu trời, phảng phất như cả thiên địa đều ở dưới chân nó, thanh thế cực kỳ kinh người. Tâm thần Lâm Động có chút khiếp sợ nhìn con quái vật khổng lồ trong hỗn độn, đây có lẽ mới là bản thể thực sự của tiểu điêu, không ngờ lại chấn nhiếp lòng người như vậy. Thiên yêu điêu. Trong cơn lốc đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm có chút khiếp sợ, hiển nhiên nhận ra quái vật khổng lồ đó. Đồ không có mắt, đã chết rồi mà còn không biết an phận, chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn lưu lại mà cũng dám tắc oái tắc quái. Chứ có điều nếu như người đã xuất hiện thì cũng đừng mong trốn thoát nữa. Thanh âm của quái vật khổng lồ bên trong hỗn độn vang lên vô cùng hung lệ và sắc bén, sau đó hai cánh cực lớn mãnh liệt chấn động, lập tức hai đạo vòi rồng cuốn ra, nhanh như thiểm điện nện lên trên cơn lốc. Mặc dù bây giờ tiểu điêu chẳng qua chỉ ở trạng thái yêu linh, nhưng nói về trình độ vận dụng tinh thần lực thì hiển nhiên Lâm Động không thể so sánh được, cho nên động thủ ở đây thì nó càng mạnh hơn Lâm Động nhiều, chỉ giơ tay nhấc chân đã bộc phát ra lực lượng kinh người. Cơn lốc trực tiếp bị hai đạo vòi rồng chấn bạo liên tiếp thối lui, cuối cùng hoàn toàn nổ tung, sau đó một đạo thân ảnh màu cho như ẩn như hiện xuất hiện dưới sự chăm chú của tâm thần Lâm Động. Đạo thân ảnh màu cho này có thân thể gần như trong suốt, chỉ có điều mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy một chút dung mạo của hắn. Rõ ràng là hoàn toàn giống với cái di hài mà lúc trước Lâm Động nhìn thấy. Quả nhiên là tên này đang làm trò quỷ. Trong lòng Lâm Động tức giận mắng to, hôm nay thiếu chút nữa đã thành người chết. Thiên yêu điêu, ta chỉ muốn thân thể tiểu tử này mà thôi. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là trạng thái yêu linh. Bổn tọa nếu như có thể phục sinh thì nhất định có thể khiến ngươi trùng sinh. Một tên tiểu tử vô danh có đáng để ngươi bảo vệ hắn không? Thân ảnh màu cho có chút kiêng kỵ nhìn quái vật khổng lồ trong hỗn độn, khẽ quát lên. Điều ra ta ở cùng tiểu tử này đã lâu như vậy mà cũng không có ý niệm ấy trong đầu. Ngươi chỉ là một kẻ ngoại lai mà cũng dám ở trước mặt điêu ra nói xàm. Chết đi cho ta. Nghe thấy tiếng quát của tiểu điêu, Lâm Động lúc này nếu như có thể biểu hiện tâm tình thì sắc mặt sẽ rất là khó coi. Tên này lúc nào cũng nói những lời như vậy sao chứ? Tiểu điêu hiển nhiên không định cho thân ảnh màu cho này bất kỳ cơ hội nào. Trong bóng tối, cái miệng to giống như quả núi mở ra, một chùm tia sáng tử hắc sắc đột nhiên bắn mạnh ra, xé rách cả hỗn độn, với một loại tốc độ cực kỳ đáng sợ hung hăng nện lên thân thể của đạo thân ảnh màu cho kia. Nếu như người đã chết rồi thì cũng đừng nghĩ đến việc tác quái, hãy yên nghỉ. Theo tiếng quát lạnh của tiểu điêu, trong mắt thân ảnh màu cho cũng xẹt qua một tia sợ hãi, chợt thân thể hắn nổ tung, từng đạo tinh thần lạc ấn cứ như vậy trực tiếp bị tiểu điêu mạnh mẽ đập nát. Theo đạo thân ảnh màu cho nổ tung, nhất thời một đạo tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ và hùng hậu bạo phát ra trong Lê Hoàn Cung. Lâm Động, mau thôn phệ những tinh thần lực này, dùng để trùng kích Thiên Phủ Sư đi. Lúc tinh thần lực khuếch tán ra thì tiếng quát của tiểu điêu lại vang lên bên tai Lâm Động. Nghe vậy, trong lòng Lâm Động hơi chuyển, bỗng nhiên hung hăng gật mạnh đầu. Tâm thần khẽ động, thôn phệ tổ phù tràn ra, hóa thành một cái hắc động khổng lồ, vô cùng cường hoành đem toàn bộ tinh thần lực và tinh thần lạc ấn kia thôn phệ. Mà theo lượng tinh thần lực khổng lồ bị thôn phệ thì thấy bên trong Lê Hoàn Cung lại xuất hiện sự biến ảo, màu sắc hỗn độn nhanh chóng biến mất, thiên địa phân ra, trời cao đất bằng, mơ hồ bên trong phảng phất còn có sấm sét vang vọng. Lê Hoàn Cung lúc này hoàn toàn đã biến thành một mảnh tiểu thiên địa, mà lúc thiên địa hoàn toàn phân ra thì một đạo tiếng chuông vang kỳ dị từ sâu thẳm linh hồn truyền ra, phảng phất như nó từ lặng lẽ vang lên, khiến cho tinh thần lực của Lâm Động không ngừng bành trướng cường đại. Theo tinh thần lực càng ngày càng mạnh mẽ thì chỉ thấy trong tiểu thiên địa này, tinh thần lực nhanh chóng ngưng tụ, trong mơ hồ hình thành nên một thân ảnh chính thức. Mà đạo thân ảnh này chính là tinh thần thể của Lâm Động. Chỉ có điều hiện nay tinh thần thể so với trước kia không thể nghi ngờ là càng lưng ngưng luyện hơn vô số lần. Sóng tinh thần phát tán ra từ thân thể cũng vượt xa giới hạn mà linh phù sư cao cấp có thể làm được. Đây là thiên phù sư. Bàn tay Lâm Động chậm rãi nắm chặt lại, cảm nhận được tinh thần lực ba động đang bành trướng, trong mắt hắn tràn lên vẻ vui mừng. Hắn rốt cuộc thì cũng đã thành công đột phá lên thiên phủ sư. Tinh thần lực của Lâm Động hiện nay so với lúc trước không thể nào so sánh, chênh lệch là vô cùng to lớn, giống như tạo hóa cảnh và niết bàn cảnh vậy. Hai mắt Lâm Động đóng chặt, sau đó chậm rãi mở ra, trong hai mắt tinh thần lực rực rỡ gần như ngưng tụ thành thực chất bắn ra mãnh liệt. Bề mặt nền đá cứng rắn trực tiếp bị phá thành cái khe lớn, tinh thần lực như vậy đã đạt tới một loại trình độ tương đối mạnh mẽ. Tiểu Viêm ở một bên nhìn Lâm Động thức tỉnh, toàn thân bộc phát ra lân phiến lấp lánh quang mang, lúc này mới hồi phục lại bình thường, đem đầu mình thân mật cọ lên người Lâm Động. Phù, Lâm Động phun ra một hơi trọc khí, trong mắt vẫn còn một chút kinh hãi. Hiển nhiên là biến cố vừa rồi khiến hắn vô cùng kinh sợ. Vừa rồi nếu như không phải có Tiểu Điêu xuất thủ, thì chỉ e mình sẽ gặp phiền toái rất lớn. Tên này xem ra cũng không phải là thứ gì tốt. Lúc này Tiểu Điêu mới từ trên bờ vai Lâm Động hiện ra, nhìn thoáng qua Di Hải đã nổ vụn, sau đó nói. Lâm Động nhẹ nhẹ gật đầu. Sau khi thôn phệ đạo tinh thần thể muốn cướp lấy cơ thể của hắn, hắn cũng từ đó mà lấy được một phần ký ức của vị cường giả này khi còn sống. Mà trong ký ức này, gã này hoàn toàn không phải là một người tốt. Chỉ có điều khiến hắn có chút vui mừng, đó là bên trong những ký ức này lại có một số thủ đoạn đặc biệt đối với tinh thần lực. Chuyện này đối với Lâm Đồng mà nói thì không thể nghi ngờ là của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống. Hắn bây giờ xem như đã bước chân vào cảnh giới thiên phủ sư, nhưng đối với việc vận dụng tinh thần lực thì có chút hơi bị thô thiển. Từ trong ký ức của tên này, hắn đã chiếm được không ít thủ đoạn thúc giục tinh thần lực và bí kỹ tinh thần, ngược lại vừa vặn đi bổ sung một vài điểm thiếu sót. Mặt khác, lúc có được những kinh nghiệm phong phú liên quan đến tinh thần lực, thì Lâm Động cũng từ trong ký ức này mà tìm được một ít thông tin về viễn cổ bí tàng. Từ trong những ký ức mơ hồ, hắn phát hiện ra viễn cổ bí tàng dường như là của một tông phái viễn cổ cường đại lưu lại, mà trong bảo tàng lúc này có rất nhiều thứ cực kỳ đặc sắc và hấp dẫn. Mà ngoài ra tên này cũng không phải là thủ hộ giả của viễn cổ bí tàng gì đó. Viễn cổ bí thược trong tay hắn chính là do sau khi đánh lén một vị thủ hộ giả của bí tàng cho nên mới có được. Chỉ có điều mặc dù lấy được viễn cổ bí thược nhưng cũng đã bị vị thủ hộ giả kia đánh cho trọng thương. Lúc này hắn chạy tới đây chữa thương nhưng không nghĩ rằng là vẫn không thoát khỏi kết cục là tuyệt mạng. Mà viễn cổ bí thược hắn giành được cuối cùng lại để tiện nghi cho Lâm Động. Hơn nữa, cùng với loại viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động cũng không phải chỉ có một chiếc mà có tới bốn cái. Chỉ khi nào đồng thời xuất hiện bốn cái viễn cổ bí thược thì mới có thể mở ra viễn cổ bí tàng. Cũng không biết là những viễn cổ bí thược khác rơi vào tay ai. Lâm Động nhíu mày, viễn cổ bí tàng này nếu như thực sự mê người như vậy thì hắn sẽ dẫn đến vô số ánh mắt thèm thuồng. Những vương triều cao cấp chắc chắn cũng sẽ động thủ cướp đoạt lấy viễn cổ bí thược. Nếu như tin tức hắn có được viễn cổ bí thược truyền đi thì có lẽ sẽ dẫn tới vô số những phiền toái. Nghĩ tới đây, hai mắt Lâm Động chợt nhau lại rồi bật cười thành tiếng. Trước khi hắn chưa bước vào thiên phù sư thì hắn đã không sợ những cường giả niết bàn cảnh giống như Trần Mộ. Huống chi hiện tại hắn đã bước vào thiên phù sư. Hắn bây giờ nếu như gặp lại Trần Mộ thì cho dù không có dựa vào huyết linh khôi cũng có thể đánh nhau một trận. Tên này đúng là đã đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Chậm rãi tiêu hóa đi phần ký ức này, trong mắt Lâm Động dâng lên vẻ vui mừng. Tên này có lẽ lúc còn sống không phải người tốt lành gì, chỉ có điều thực lực của hắn quả thật không tệ. Có phần ký ức, những kinh nghiệm này của hắn đối với Lâm Động mà nói không khác gì là một bộ vũ kỹ tạo hóa cấp cao đẳng. Tiểu Điêu, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi rồi. Ánh mắt Lâm Động chuyển về phía Tiểu Điêu, nhẹ giọng cười nói. Bớt khách sáo đi. Muốn cảm ơn ta thì giúp ta tìm sinh tử chuyển luân đan. Tiểu Điêu chừng mắt, sau đó lướt qua bên cạnh Lâm Động chậm rãi nói. Thiên phù sư cũng có phân cấp. Thiên phù sư có tổng cộng là 9 ấn, tương đương với 9 nguyên của Niết Bàn Cảnh. Tiểu thiên địa bên trong nơi hoàn cung sẽ càng lúc càng được hoàn thiện. Đợi đến khi đạt tới cửu ấn thì tiểu thiên địa này sẽ có biến hóa liêng trời lệch đất. Đến lúc đó thì liền có thể dung chuyển thiên địa thực sự. Lâm Động nhún vai, ngược lại cũng không hỏi về biến hóa lớn lao đó là gì. Hắn bây giờ chỉ e rằng ngay cả thiên phủ sư nhất ấn cũng không phải. Về phần cửu ấn thì lại quá xa vời. Có đôi khi nghĩ quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Giống như người ta thường nói là đừng nhìn xa vời em ơi, mà em ơi hãy mơ thật gần. Yên tâm, có viễn cổ bí thược tới tay thì viễn cổ bí tàng nhất định phải đi. Đến lúc đó ta sẽ dốc toàn lực cướp cho người sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động cười nói, nhưng năm gần đây tình hữu nghị giữa hai người càng ngày càng trở nên sâu đậm. Cho dù Tiểu Điêu không nói, hắn cũng sẽ đem toàn lực cướp cho bằng được sinh tử chuyển luân đan về. Tiểu Điêu lười biếng ừ một cái, mặc dù biểu hiện ra bộ dáng hời hợt như vậy, nhưng sâu trong ánh mắt của nó cũng xẹt qua một tia cảm động. Lâm Động cũng không thèm quan tâm đến thái độ của Tiểu Điêu, hắn xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua viễn cổ bí thược phất tay. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi ra rồi. Ở đây trốn tránh đã hơn một tháng trời cũng nên ra đi thôi. Với thực lực của Lâm Động bây giờ thì cho dù đám người Trần Mộ vẫn còn đang thủ ở tại đó, hắn vẫn có năng lực toàn vẹn đi ra. Mà đã quyết định như vậy, Lâm Động cũng không tiếp tục kéo dài thời gian. Tâm thần khẽ động, viễn cổ bí thược trong tay tản ra một đạo cường quang, sau đó liền đem thân thể Lâm Động hoàn toàn bao phủ lại. Cuối cùng thân thể hắn dần trở nên mờ nhạt cho đến khi hoàn toàn biến mất trong không gian của viễn cổ bí thược. Mà khi Lâm Động biến mất thì mảnh không gian của viễn cổ bí thược cũng dần trở nên tĩnh lặng, không còn một chút sinh cơ nào. Bóng tối ở trước mặt Lâm Động ập tới như thủy triều, trong khoảnh khắc liền thối lui dần, tinh thần lực hùng hậu gần như trong chốc lát tuôn ra dữ dội, hình thành nên một vòng phòng ngự cường đại quanh thân. Chỉ có điều công kích như trong dự liệu của hắn cũng không xuất hiện. Lâm Động trước hết thở phào một hơi, sau đó mới đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Địa phương hắn xuất hiện cũng không phải là bên trong thạch điện như Lâm Động nghĩ, mà là một cái ngọn núi trơ trụi lẻ loi. Ánh mắt hắn vừa lướt qua đã dâng lên một cảm giác quen thuộc. Nơi này mặc dù không phải bên trong thạch điện nhưng cũng là cách lôi nham cốc không xa. Đứng ở chỗ này, ánh mắt Lâm Động nhìn về phía xa xa, vừa vặn có thể nhìn thấy lôi nham cốc ở trong khe nứt của dãy núi phía trước. Chậc chậc, viễn cổ bí thược này quả nhiên là một kiện bảo bối tốt nha. Tiểu Điều có chút kinh ngạc nhìn viễn cổ bí thược trong tay Lâm Động, sau đó nói: xem ra thứ này mỗi lần thúc giục thì sẽ tiến vào trong hư vô không gian, sau đó bắt đầu di chuyển. Sau này nếu như người gặp phải nguy hiểm cận kề thì có thể trốn vào trong khoảng không của viễn cổ bí thược. Có lẽ chỉ cần không phải gặp cái loại nhân vật cực kỳ khó giải quyết thì cũng không thể tìm ra vùng không gian của viễn cổ bí thược trong hư vô được đâu. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động cũng có chút kinh dị. Hiển nhiên là không ngờ rằng viễn cổ bí thược trong tay mình lại còn có hiệu quả tốt như vậy. Nói thế thì ngày sau nếu gặp phải một vài cái hiểm cảnh, hắn đã có thủ đoạn để thoát mạng. Người tại lôi nhắm cốc dường như cũng đã rút lui. Lâm Động thoáng kinh dị một chút, sau đó đem ánh mắt chuyển rời về phía lôi nhắm cốc. Phía trên mảnh sơn cốc lúc này đã tràn ngập lôi vân, thỉnh thoảng có từng đạo lôi điện bổ xuống khiến cho cả tòa sơn cốc phát ra những tiếng nổ mạnh ầm ầm. Lôi nhâm cốc hiện nay là hỗn loạn nhất, cho dù là đám người Trần Mộ cũng không dám ở lâu trong đó, cho nên xem bộ dáng này thì là có lẽ những đội ngũ nhân mã đã bỏ chạy hết cả, mà kết quả này cũng khiến Lâm Động thở phào một hơi. Mặc dù hiện nay đã tiến vào Thiên Phù Sư, hắn cũng không cần phải sợ đám người Trần Mộ, chỉ có điều nếu như thực sự là bị bọn chúng ôm cây đậy thỏ thì có lẽ cũng tương đối phiền toái, mà loại phiền toái này nếu như có thể tránh được thì vẫn còn tốt hơn. Mặc dù có thể chạy thoát khỏi tay bọn chúng nhưng có lẽ cũng phải phí một phen công phu, đương nhiên tự nhiên lại đi hao tổn sức lực, chẳng ai muốn như vậy. Ngươi bây giờ định làm gì? Tiểu Điêu nhìn vào lôi điện tràn ngập sân cốc, trong mắt có chút kinh ngạc, sau đó nói: hay là quay về Dương Thành một chuyến, trước tiên phải gặp bọn Mạc Lăng đã. Lâm Động có chút trầm ngâm, ba người Mạc Lăng từ lúc bắt đầu đã đi theo hắn, bất kể thế nào thì hắn cũng phải bảo đảm an toàn cho ba người này. Hơn nữa trong lúc mơ hồ hắn cũng có chút lo lắng, Trần Mộ hiển nhiên không phải là người lương thiện gì, vương triều ma nham bọn hắn hiển nhiên lại còn không phải là đèn cạn dầu. Nếu như hắn không tìm thấy mình, như vậy ngược lại rất có thể sẽ ra tay với đám người Mạc Lăng. Bọn hắn đều biết rõ sự hấp dẫn của viễn cổ bí tàng, cho nên chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha viễn cổ bí thược như vậy. Răng rắc, nghĩ đến đây, Lâm Động chậm rãi siết chặt song quyền, sát ý trong mắt lưu động, hy vọng là tên kia không có làm vậy. Bằng không, hắn sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Đi thôi. Lâm Động thở nhẹ ra một hơi, cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, thân hình phóng đi. Hiện nay hắn đã tiến vào Thiên Phù Sư. Đối với lực lượng thiên địa, hắn phảng phất như có thể hạ bút thành văn. Cuồng phong liền hình thành dưới chân, Lâm Động với một loại tốc độ kinh người xẹt qua sơn mạch, sau đó phóng về phía Dương Thành ở bên ngoài. Chỉ có điều một vài người đến từ bên ngoài cũng không cảm thấy trong khoảng thời gian này bầu không khí của Dương Thành có chút gì đó không đúng. Một số người hiểu rõ về thế lực phân bố tại Dương Thành, mỗi khi ngẩng đầu nhìn về tòa tháp cao nhất tại trung tâm thành thị, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Vốn nơi đó là của Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên, nhưng hiện tại hai đại Vương Triều đã từng cường đại nhất Dương Thành hiện nay chỉ có thể thối lui bởi vì nơi đó đã có chủ nhân càng cường đại hơn là Vương Triều Ma Nham. Một vương triều cao cấp chân chính, thậm chí trong hàng ngũ, một số vương triều cao cấp thì vương triều Ma Nham được xem là có thanh danh tương đối hiển hách, mặc dù loại thanh danh này có đôi khi cũng không có thơm lắm. Chỉ có điều là bọn hắn cũng không ngại việc người khác sợ hãi mình, ở tại chiến trường viễn cổ này, thực lực thủy chung vẫn là quan trọng nhất. Dương Thành trước kia thì thế lực phân bố rất đều, mặc dù Vương Triều Lăng Vân và Vương Triều Đại Nguyên đều là hai đại vương triều, nhưng vương triều khác mặc dù kiêng kỵ bọn hắn một phần nhưng cũng không quá sợ hãi, mà bầu không khí có chút cân bằng này xem như khiến cho rất nhiều người tương đối hài lòng. Thế nhưng bầu không khí cân bằng này từ khi Vương Triều Ma Nham đến thì đã tuyên cáo phá vỡ hoàn toàn. Lúc vị cường giả Niết Bàn Cảnh đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống thành thị, âm thanh âm lãnh đầy bá đạo của hắn cũng khiến cho rất nhiều người bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nghĩ đến bầu không khí hiện nay tại Dương Thành, một số người không khỏi thở dài một hơi, bên trong mơ hồ có chút tiếng xì xào bàn tán lặng lẽ truyền ra. Người của Vương Triều Thiên Thiết, Vương Triều Đại Đường và Vương Triều Huyền Vân đều bị Vương Triều Ma Nham bắt lại. Nghe nói bọn họ lúc trước có giao hảo với Lâm Động, mà Lâm Động lúc ở trong Lôi Nham Cốc đã giành được viễn cổ bí thược thì lại biến mất. Thủ đoạn của Vương Triều Ma Nham cũng quả thật là ti tiện, không ngờ lại dùng các loại biện pháp này để bức Lâm Động phải hiện thân. Lâm Động cũng không phải là người ngu, thực lực của Vương Triều Ma Nham cực kỳ cường hãn, cho dù một vài vương triều cao cấp cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Hắn đơn thương độc mã một mình, chẳng lẽ còn dám chống lại với Vương Triều Ma Nham nọ hay sao? Đúng vậy, chỉ có điều đám người Ma Thiết quả thật là xui xẻo. Với thủ đoạn của đám người Vương Triều Ma Nham kia, nếu như Lâm Động không xuất hiện, chắc chắn bọn chúng cũng không dễ dàng bỏ qua. Ai, Dương Thành này cũng không yên ổn rồi, xem ra có lẽ là lệnh truy nã hắn. Lúc này số người xì xào bàn tán, tất cả ánh mắt đều hướng về phía dưới tòa tháp cao trong thành. Lúc này tại quảng trường trước mặt tòa tháp cao hết sức ầm ĩ, ngoài quảng trường từng đám người vây quanh đông nghẹt, không nhìn thấy điểm cuối đâu. Mà lúc đám người này xúm lại thì có không ít ánh mắt thương hại nhìn về phía quảng trường. Tại trong sân rộng có một cái lồng sắt cực kỳ khổng lồ, bị khóa bên trong cũng không phải yêu thú gì, mà là một đám người có ánh mắt đỏ rực, trên mặt tràn đầy oán hận. Ba đạo thân ảnh ngồi xếp bằng phía trước nhất chính là Ma Thiết, Đường Tiên và Lưu Huyền Đức. Sắc mặt ba người này đều âm trầm đến mức đáng sợ, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía đội ngũ của Vương Triều Ma Nham ở bên ngoài, một loại oán độc không thể hóa giải tràn ngập trong mắt họ. Bất kể là ai bị giam giữ như súc sinh ở trong lồng, hơn nữa còn bị người khác nhòm ngó, thì trong mắt bọn hắn quả thực so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Mà bên ngoài lồng sắt lại là đội ngũ mặc áo đen của Vương Triều Ma Nham. Tại trung tâm quảng trường có một cái ghế đá, mà người ngồi trên ghế đá thì đang dùng ánh mắt đùa giỡn lạnh lùng nhìn vào trong lồng sắt. Đạo thân ảnh này thực sự không phải là Trần Mộ, mà chính là tên cường giả Niết Bàn Cảnh của Vương Triều Ma Nham, lúc đầu đã cùng tranh đoạt Thiên Phủ Linh Thụ với Lâm Động. Tên này gọi là Lý Bàn, ở trong Vương Triều Ma Nham cũng rất có địa vị. Mà đối với việc ngày đó hắn phải ăn quả đắng trong tay Lâm Động, điều này vẫn luôn khiến hắn canh cánh trong lòng. Hắn vốn là muốn đợi viễn cổ bí thược tới tay thì sẽ khiến Lâm Động phải trả giá, nhưng lại không ngờ rằng cuối cùng viễn cổ bí thược lại dây vào tay Lâm Động. Mà quan trọng hơn là tên này, sau khi giành được viễn cổ bí thược thì liền mất tích, điều này sao có thể không khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ cho được. Chỉ có điều may là bọn hắn cũng không phải không có thủ đoạn, lập tức nhanh chóng khống chế những viên triều có giao hảo với Lâm Động. Chỉ đáng tiếc là nghe nói ba tên cùng đến Dương Thành với Lâm Động đã nhanh chân chuồn mất. Trong một tháng qua, Lý Bản đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn để hạ nhục đám người Ma Thiết, mưu toan bức Lâm Động ẩn nấp đi ra. Nhưng kết quả cuối cùng khiến hắn có chút uể oải và phẫn nộ, bởi vì một tháng này đừng nói là hiện thân, ngay cả một chút phong thanh tin tức về thân ảnh của hắn cũng không phát hiện tí nào. Ta trái lại muốn xem tên rùa đen nhà ngươi có thể trốn đi đâu. Những người này đều là bằng hữu của ngươi. Nếu như ngươi không đến để cứu thì thanh danh sau này của ngươi không đáng một xu. Hắc hắc, bản thân độc chiếm bảo vật khiến cho bằng hữu phải chịu khổ. Thật đáng là bị người ta phỉ nhổ. Ánh mắt của Lý Bàn âm trầm chợt nhếch miệng cười lạnh khẽ lẩm bẩm. Thanh âm này vừa dứt, Lý Bàn liền đưa tay nhận một tách trà nóng của người khác đưa tới. Lúc này mới nheo mắt nhìn về phía đám người Ma Thiết trong lồng sắt. Híp mắt cười nói, Ma Thiết, đừng có cái bộ dạng thâm cửu đại hận như vậy. Người mà ngươi phải hận không phải là ta, mà chính là tên Lâm Động nhát gan kia. Các ngươi có kết cục như vậy, tất cả đều là do hắn ban tặng. Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi, đừng để cho ta có cơ hội, bằng không thì ta sẽ cắn xé từng miếng thịt của nhà ngươi xuống. Hai mắt Ma Thiết đỏ rực, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Bàn, đột nhiên cười dữ tợn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Ha ha. Nghe vậy Lý Bàn chỉ cười đều, tiếng cười đặc biệt âm lãnh, liếc nhìn Ma Thiết một cái chợt khẽ nói. Xem ra, một tháng này vẫn không thể khiến cho các người mất cái thói nóng nảy này, có phải ta quá nhân tử hay không đây? Đang lúc nói chuyện, Lý Bàn đột nhiên đứng dậy, bàn tay nắm chặt, ba thanh chủy thủ lóe hàn quang xuất hiện trong tay, sau đó lãnh lệ bắn đi. À, theo dao găm này bắn ra, nhất thời một tiếng hét thảm từ trong lồng sắt truyền ra, chỉ thấy bàn tay của ba người sau lưng Ma Thiết đều bị một thanh chủy thủ xuyên thủng, máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra. Khóe mắt của Ma Thiết giật giật, gắt gao siết chặt nắm đấm, nghe tiếng thét thảm thiết chói tai mà hốc mắt của hắn như muốn nứt ra. Ở ngoài quảng trường không khí trở nên trầm mặc, ở trong mắt không ít người đều bùng lên lửa giận, có lẽ là bị thủ đoạn âm tàn của Lý Bàn chọc giận. Thế nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, vừa nghĩ đến sự đáng sợ của Vương Triều Ma Nham thì nắm đấm siết chặt của bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi thả lỏng ra. Bên cạnh quảng trường, sắc mặt của Liễu Nguyên tái nhợt nhìn một màn này, nắm đấm của hắn siết chặt vang lên những tiếng răng rắc. Đang lúc nhận không được muốn lên tiếng thì Lăng Chí bên cạnh đột nhiên giữ lại, nhìn hắn chậm rãi lắc đầu. đừng làm cái chuyện ngớ ngẩn nữa, vô dụng thôi. Âm thanh của Lăng Chí nặng nề cùng vô lực, vương triều ma nhâm này quả thực quá mạnh mẽ, bọn hắn căn bản không thể chống lại. Đợi sau khi ta dẫn người rời khỏi Dương Thành sẽ xông phá niết bàn cảnh. Thân hình Liễu Nguyên run lên nhẹ nhẹ, một lát sau ánh mắt hạ xuống, âm thanh khàn khàn phát ra. Một màn trước mắt khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ quy tắc tại chiến trường viễn cổ này. Biểu hiện của bọn hắn thực ra cũng có chút thân cận với Lâm Động. Có lẽ nếu như không phải bởi vì hai người bọn hắn xem như cường giả chuẩn niết bàn cảnh, thì chỉ e bây giờ trong lồng sắt cũng có suất cho bọn hắn vậy. Lăng Chí im lặng âm thầm gật đầu, chỉ khi chính thức bước chân vào niết bàn cảnh thì mới có thể nói chuyện trong chiến trường viễn cổ này. Nếu không một màn hôm nay chứng kiến này khó tránh khỏi sẽ trở thành vết xe đổ sau này cho bọn họ. Trên quảng trường, ánh mắt Lý Bản âm trầm nhìn quanh, mà phàm là những người tiếp xúc với ánh mắt của hắn đều có chút sợ hãi rời ánh mắt đi. Loại cảm giác này khiến cho trên mặt hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười bệnh hoạn. Hắn rất thích thú cái cảm giác như vậy. Mà thiết, sự kiên nhẫn của ta gần như đã bị tiêu hao sạch. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ giết một người, cho đến khi Lâm Động chịu hiện thân mới thôi. Cho nên các ngươi bây giờ hãy cầu nguyện là Lâm Động sẽ không tiếp tục làm rùa đen rút đầu nữa đi. Bằng không thì lồng sắt này chính là nơi yên nghỉ cuối cùng của các ngươi. Lý Bản, ngươi là một tên xúc sinh chính cống, Lâm Động sẽ không xuất hiện đâu. Chỉ có điều đợi đến khi hắn chân chính xuất hiện, tin ta đi, kết quả của ngươi lúc đó so với chúng ta còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Vẻ mặt vốn vặn vẹo của Ma Thiết bỗng trở nên bình thản đến quỷ dị. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Lý Bản, ngữ khí chậm rãi nhưng lại có một loại âm hàn khiến người ta kinh hãi. Nụ cười nhạt trên mặt Lý Bản chậm rãi ngưng lại, hắn nhìn Ma Thiết cười ha hả, thế nhưng trong mắt lại dần dần trào lên sát ý âm lãnh, khiến cho mọi người đều hiểu là hắn thực sự nổi giận. Ngươi đã mạnh miệng như vậy, ta sẽ theo như lời ngươi, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Lý Bản khẽ cười, sau đó bàn tay siết chặt lại, nguyên lực hùng hậu trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường mâu vô cùng sắc bén. Cánh tay đột nhiên vung lên, trường mâu liền xé rách không khí, mang theo tiếng gió vù vù chói tai. Nó nhanh như thiểm điện bay về phía Ma Thiết đang bên trong lồng sắt. Tốc độ của trường mâu nhanh đến mức khiến người khác cảm thấy trái tim như đóng băng. Hơn nữa từ ba động tràn ra cũng đủ khiến Liêu Nguyên đã đạt tới cường giả chuẩn niết bàn cũng phải cảm thấy chấn động. Lúc này hắn cũng hiểu rằng Lý Bản đã thực sự muốn giết chết Ma Thiết. Tạp chủng, người cứ chờ xem. Thế nhưng Ma Thiết lúc này lại cười dữ tợn, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Vù, trường mâu bắn vào lồng sắt. Một thoáng sau trực tiếp xuất hiện trước mặt Ma Thiết, kình phong bén nhọn để lại trên mặt hắn một đạo vết máu. Nhưng lúc mà tất cả mọi người cho rằng máu tươi sắp phun trào ra, thì thanh trường mâu cực kỳ quỷ dị chậm rãi ngừng lại, vô cùng quỷ dị. Trường mâu lăng không ngừng lại, phảng phất như có một loại lực lượng cường đại vô hình bắt lấy, sau đó phốc một tiếng hoàn toàn bóp nát. Ma Thiết vốn đang nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên mở bừng hai mắt, sau đó liền nhìn thấy ở bên ngoài lồng sắt có một đạo thân ảnh vô cùng quỷ dị mà quen thuộc. Dưới vô số ánh mắt khiếp hãi chậm rãi hiện lên. Lâm Động. Trong lồng sắt, con mắt của đám người Ma Thiết cũng chừng lớn, thân hình chợt có chút run rẩy nhìn chằm chằm vào đạo thân ảnh kia với ánh mắt cực kỳ là phức tạp. Mặc dù kết cục của bọn hắn cũng là từ Lâm Động mà ra, nhưng mà không thể đem hận ý này đổ lên người Lâm Động được, bởi vì từ lúc bắt đầu thì bọn hắn đã có ý mượn lực lượng của Lâm Động để tiến vào Lôi Nham Cốc, mà Lâm Động quả thực cũng đưa bọn hắn tiến vào Lôi Nham Cốc theo như mong muốn, khiến cho bọn hắn ở trong Lôi Nham Cốc có được những thu hoạch không tệ chút nào. Đây là hợp tác có qua có lại, bọn hắn hưởng chỗ tốt thì chắc chắn cũng phải trả giá gì đó. Cho nên, đối với cái giá này, việc Lâm Động mất tích hơn một tháng qua, tuy rằng sâu trong lòng bọn họ có chút thất vọng, nhưng cũng không oán giận gì. Bọn hắn đều hiểu rõ nếu như đặt bản thân mình ở địa trụy hay vị trí của Lâm Động, thì có lẽ bọn hắn chắc chắn cũng không dám lộ diện. Dù sao thì vương triều ma nham này cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Với thủ đoạn của bọn chúng, Lâm Động vừa lộ diện thì chắc chắn sẽ rơi vào sát cục. Hơn nữa, bầu không khí quỷ dị ở trong thành thị này, chỉ cần Lâm Động vừa tới là sẽ ngửi thấy mùi thối trong bóng tối ngay lập tức. Đây là cục diện vừa hiện thân sẽ là chết chắc. Có lẽ chỉ cần không phải là đồ ngốc thì không có ai thực sự vì những kẻ quen biết hời hợt như bọn hắn mà hiện thân. Thế nhưng, khiến trong lòng Ma Thiết chấn động đó chính là Lâm Động cuối cùng lại xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng là lúc đạo thân ảnh không có hề cường tráng này xuất hiện thì trong lòng đám người Ma Thiết bị chấn động đến mức nào. Ngay cả một thiết hán tử như hắn thì trong mắt lúc này cũng có chút đỏ hồng, có thể nhìn thấy là tâm tình của hắn kích động như thế nào. Lúc đạo thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, cũng vào khoảnh khắc đó hấp dẫn sự chú ý của đám người vương triều Ma Nham, nguyên lực hùng hậu lập tức bạo phát ra, từng đạo ánh mắt cảnh giác âm lãnh nhìn chằm chằm kẻ xâm nhập. Thế nhưng, đối với trận hình mà những cường giả vương triều Ma Nham này bày ra, Lâm Động không chút động dung. Ánh mắt hắn nhìn chiếc lồng sắt trước mặt, sau đó chậm rãi xòe tay ra, cách không siết chặt lại. Kèn két. Theo bàn tay lăng không bóp chặt của Lâm Động, chiếc lồng sắt màu đen chậm rãi vặn vẹo. Chiếc lồng sắt này hiển nhiên là từ một chất liệu đặc thù mà tạo thành, trong mơ hồ lóe lên hào quang như muốn chống đỡ lực lượng khổng lồ, chỉ có điều cuối cùng không chịu nổi, phát ra những tiếng răng rắc và hoàn toàn tan vỡ. Tiện tay phá hủy lồng sắt, ánh mắt Lâm Động mang theo vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Lý Bản tại trung ương của quảng trường, sau đó bình thản nói, gọi Trần Mộ lăn ra đây cho ta. Từ đầu đến cuối, hắn không thèm nhìn Lý Bản lấy một cái, hành vi giống như lờ đi này khiến khuôn mặt vốn có chút kinh ngạc của Lý Bản lại dần trở nên vặn vẹo. Ha ha, vì bằng hữu mà thân rơi vào nguy hiểm, ngay cả ta cũng nhịn không được mà cảm động về đại nghĩa của ngươi lần này. Khuôn mặt trở nên vặn vẹo, ánh mắt Lý Bản lóe lên, nhìn chăm chăm với Lâm Động, sau đó cười quái dị nói. Chứ có điều xuất ra đại nghĩa thì cũng phải trả giá rất lớn. Nếu như đã vậy thì cứ lưu lại đi, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái lồng sắt đặc biệt. Lâm Động liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng về đám người Ma Thiết đang đứng dậy mà hỏi, không có việc gì chứ? Lâm Động huynh, đa tạ. Ma Thiết hướng về phía Lâm Động ôm quyền thật sâu, trong mắt đầy vẻ cảm kích. Đường Tuyên và Lưu Huyền Đức ở một bên cũng có chút phức tạp nhìn về phía Lâm Động ôm quyền. Lâm Động hiện thân cứu bọn họ đã nằm ngoài dự kiến của bọn họ. Bọn họ rõ ràng biết Lâm Động sẽ gặp phải nguy hiểm chí mạng như thế nào. Ba người Mặc Lăng sau khi mất tích thì cũng không về Dương Thành, có lẽ do ngửi thấy mùi thối trong bóng tối và địch ý của đám vương triều Ma Nham, cho nên bọn họ đã âm thầm rời đi. Nghe thấy lời của Ma Thiết, trong lòng Lâm Động trái lại âm thầm thở phào một hơi. Chỉ cần vương triều Ma Nham không ra tay thì với thực lực của bọn hắn bây giờ vẫn có thể tự bảo vệ mình trong chiến trường viễn cổ. Lần này rời đi đối với bọn hắn mà nói cũng không hẳn là chuyện xấu. Lâm Động huynh, người có thể hiện thân chúng ta vô cùng cảm kích. Chỉ có điều thế lực của vương triều Ma Nham này không phải bình thường. Đợi lát nữa nảy sinh xung đột, chúng ta sẽ cùng bọn chúng liều mạng. Ngươi một mình rời đi trước, sau này có thực lực thì tới trả thù cũng không muộn, Ma Thiết trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm Động mỉm cười vỗ vai Ma Thiết. Nếu như đã là lộ diện thì tất nhiên sẽ bình yên rời đi, nhưng chuyện khác cứ giao cho ta. Nói xong, Lâm Động cũng chậm rãi bước ra, ánh mắt hắn lướt qua chung quanh, thế nhưng lại không thấy thân hình của Trần Mộ. Vì thế hắn khẽ nhíu mày. Không cần nhìn nữa, Trần Mộ sư huynh cũng không có ở tại Dương Thành, nơi này ta chính là chúa tể. Dường như biết Lâm Động đang tìm cái gì, Lý Bàn cười nhạt một tiếng nói. Ngươi phải cảm thấy may mắn vì Trần Mộ sư huynh không ở đây, nếu không thì ngươi cho dù có can đảm hơn cũng không có dũng khí mà đứng đây đâu. Ta biết rõ ngươi chỉ có thể ỷ vào một đầu linh khôi, không sao, hôm nay ta cùng linh khôi của ngươi chơi đùa một chút. Về phần ngươi, ta nghĩ bốn cường giả bán bộ Niết Bàn cũng đủ để xem trọng ngươi rồi. Lý Bàn hướng về phía Lâm Động cười lạnh, sau lưng hắn chậm rãi xuất hiện bốn đạo thân ảnh, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Lâm Động. Từ khí tức mà đoán thì hiển nhiên đã đạt đến bán bộ Niết Bàn, hơn nữa khí tức của bọn hắn so với đám người Ma Thiết còn mạnh hơn không ít, hiển nhiên là nội tình không hề yếu. Hắn, giao cho các ngươi. Lý Bàn quay người trở lại ghế đá, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, bộ dáng giống như mèo vờn chuột vậy. Hắn nhất định phải xem hôm nay Lâm Động còn có thể dở ra cái thủ đoạn gì. Răng rắc. Bốn vị cường giả bán bộ Niết Bàn nghe vậy cười lạnh một tiếng quái dị, nắm đấm chậm rãi siết chặt lại vang lên những tiếng vang răng rắc, sau đó không chần chừ, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất, lực lượng bạo tuôn, bốn đạo thân ảnh giống như mũi tên cứ như vậy lao thẳng về phía Lâm Động. Cường giả Niết Bàn cảnh xông đến, trong mắt đám người Ma Thiết cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó, ngay lúc mà bọn hắn chuẩn bị ra tay, thì Lâm Động ở trước mặt lại bình thản xòe bàn tay ra, sau đó vung lên, bá bá. Bốn tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên giữa không trung, sau đó mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn bốn cường giả bán bộ Niết Bàn đang hùng hổ xông đến, lại giống như gặp phải một cỗ lực lượng khổng lồ không thể nào chống đỡ, lập tức bắn ngược ra, trên khuôn mặt mỗi người đều có một dấu bàn tay đỏ hồng. Bịch, bịch, bịch. Bốn đạo thân ảnh, dưới ánh mắt yên tĩnh theo dõi của vô số người chung quanh, chật vật rơi xuống đất. Lúc rơi xuống còn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong chốc lát trở nên vô cùng uể oải, hiển nhiên đã bị thương rất nặng. Bầu không khí phảng phất như ngưng động lại, bất luận là đám người Ma Thiết hay đám người Liễu Nguyên ở bên ngoài, vẻ mặt như cứng đờ lại, sau một lúc lâu mới vang lên từng đạo thanh âm, hít từng ngụm lãnh khí. Không ai ngờ rằng bốn cường giả bán bộ Niết Bàn ra tay lại bị Lâm Động cách không tát bay toàn bộ, Hơn nữa càng khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi là lâm động này không hề có dấu hiệu thúc giục nguyên lực một chút nào. Một màn này nhìn qua cực kỳ là quỷ dị. Tinh thần lực. Lý Bàn vừa ngồi xuống ghế đá chuẩn bị nhìn xem trò hay, vẻ mặt vốn âm trầm giờ phút này dần trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn chăm chăm vào lâm động mà thốt ra từng chữ. Người khác thì có lẽ không phát hiện ra, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Lúc trước một trưởng của Lâm Động vung lên, một đạo tinh thần lực cường đại khiến người khác hít thở không thông, cũng từ trong cơ thể Lâm Động bạo phát tuôn ra. Loại tinh thần lực ba động này đã vượt xa Linh Phù Sư. Người tiến vào Thiên Phù Sư rồi sao? Âm thanh của Lý Bản chợt trở nên nặng nề, sắc mặt của hắn cực kỳ âm lãnh nhìn Lâm Động. Chậm rãi nói ra. Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu rõ tại sao Lâm Động lại dám hiện thân, bởi vì Lâm Động tuyệt đối nắm chắc, Thiên Phù Sư có thể sánh ngang với cường giả Niết Bàn cảnh rồi. Trong lòng Lý Bàn vốn muốn đùa giỡn, nhưng sắc mặt lúc này trở nên trầm xuống. Cục diện này dường như đã nằm ngoài sự khống chế của hắn. Thiên Phù Sư, âm thanh của Lý Bàn cũng không hề che giấu, tất cả mọi người đều nghe được những lời đó. Lúc này đồng tử của tất cả đều đột nhiên co rút lại. Người ở đây đều hiểu rõ rằng cấp bậc này thì đại biểu cho cái gì. Điều này cũng có nghĩa là Lâm Động đã có tiền vốn và tư cách đối kháng với cường giả Niết Bàn cảnh chân chính. Từ một góc độ nào đó mà nói thì hắn cũng xem như cường giả Niết Bàn. Vừa nghĩ tới đây, đám người Ma Thiết cùng đám người Liêu Nguyên ở ngoài đều cảm thấy đầu óc có chút mê muội. Ngắn ngủi chỉ trong một tháng không gặp mà thực lực Lâm Động lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất nữa rồi. Nhìn thân ảnh không tính là cường tráng kia, trong lòng tất cả mọi người đều có một chút kính ý. Đây là một loại tôn trọng đối với lực lượng. Bất chi bất giác, gã thanh niên vốn là cường giả tạo hóa cảnh đại thành ở Dương Thành, không ngờ đã lặng lẽ vượt qua tất cả bọn họ. Trong chiến trường viễn cổ này, hắn nhất định sẽ trở thành một tồn tại không tầm thường. Hắn biết rõ nếu như Lâm Động tiến vào Thiên Phủ Sư, như vậy có nghĩa là hắn đã có tiền vốn chính diện để chống lại. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một đầu linh khôi có thể sánh với cường giả Niết Bàn cảnh. Thực lực như vậy đủ khiến cho Lý Bàn phải cảm thấy kinh hãi. Ta còn nói tại sao ngươi dám hiện thân, thì ra là đã có chỗ dựa. Chỉ có điều là kinh hãi thì kinh hãi, thế nhưng Lý Bàn lúc này cũng không hoảng loạn. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả của Vương Triều Ma Nham, trong đó thậm chí còn có hai gã cường giả chuẩn Niết Bàn cảnh, không kém gì với đám người Liễu Nguyên. Hơn nữa còn có một đám bán bộ Niết Bàn. Đội hình cực kỳ lớn mạnh, có lẽ đủ cho Lâm Động có tiến vào Thiên Phủ Sư và trong tay có một đầu linh khôi cũng không thể lay chuyển bọn họ. Mà dường như cảm nhận được độ khó giải quyết của Lâm Động, ở tại xung quanh quảng trường đột nhiên có những tiếng xé gió truyền đến, sau đó là vài đạo bóng người mà các y lập tức xuất hiện tại quảng trường. Ánh mắt bọn chúng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Động đầy cảnh giác. Đội hình như vậy khiến người xem đều kinh hãi khiếp vía. Vương triều Ma Nham này quả thực không hổ là một vương triều cao cấp, có thực lực tốt. Đám người Ma Thiết vốn bị thực lực mạnh mẽ của Lâm Động bày ra khiến cho khiếp sợ, thì lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khẽ biến nhìn một màn này. Lâm Động, nếu như ngươi là người thức thời thì hãy chủ động giao viễn cổ bí thược ra cho ta. Ân oán giữa ngươi và vương triều Ma Nham xem như xóa bỏ. Lý Bàn đứng dậy, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Động, chậm rãi nói. Ta biết ngươi hiện tại đã tiến vào Linh Phủ Sư, Thiên Phủ Sư. Chứ có điều ta vẫn phải nói cho người biết, việc này đối với vương triều Ma Nham mà nói cũng không tạo thành chút uy hiếp nào. Các vương triều bị vương triều Ma Nham chúng ta tiêu diệt cũng không thiếu cường giả Niết Bàn. Lời nói của Lý Bàn so với lúc trước hiển nhiên đã ít hơn một phần khinh thường, chỉ có điều mùi vị uy hiếp ngược lại càng trở nên nồng nặc. Hắn nói rất rõ ràng, chính là muốn nói cho Lâm Động biết, đừng tưởng rằng tiến vào Thiên Phủ Sư thì sẽ có tư cách đối chọi với vương triều Ma Nham bọn hắn. Bọn hắn đã tiêu diệt rất nhiều cường giả Niết Bàn cảnh. Cho nên, muốn diệt trừ Lâm Động cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Đến tột cùng là muốn cùng vương triều Ma Nham giao hảo hay trở mặt, người hãy quyết định đi. Lý Bàn thản nhiên nói. Không thể không nói là trong lời nói của Lý Bàn này ẩn chứa áp lực cực lớn, mà lực lượng của vương triều Ma Nham cũng quá mạnh mẽ. Ai muốn đắc tội với bọn chúng cũng phải cân nhắc cho thật kỹ. Hơn nữa nghe đồn đã có một vương triều cao cấp bị vương triều Ma Nham này hủy diệt. Điều này càng khiến cho hung danh của bọn chúng hiển hách. Một vài cường giả Niết Bàn cảnh cũng không dám dễ dàng đắc tội với bọn chúng. Đám người Lý Bàn làm mưa làm gió tại Dương Thành khiến tất cả mọi người đều tức giận mà không dám nói gì, cũng không phải vì e ngại một cường giả Niết Bàn cảnh nào đó mà khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Đó chính là vương triều Ma Nham này sau lưng bọn chúng. Dù sao thì vương triều này có năng lực không nhỏ chút nào. Âm thanh của Lý Bàn vừa dứt thì toàn bộ đều trở nên lặng ngắt như tờ. Từng đạo ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về phía thân ảnh của Lâm Động. Không ai biết Khi đối mặt với vương triều ma nham cường đại thì người vừa tiến vào cảnh giới thiên phủ sư có cường ngạnh như thế nữa hay không? Dưới đông đảo các loại ánh mắt, Lâm Động nhìn chằm chằm Lý Bàng, chợt cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười của hắn, mọi người còn tưởng rằng hắn muốn thỏa hiệp, lập tức khóe miệng mọi người đều nhếch lên một nụ cười trào phúng. Chỉ có điều ngay lúc bọn chúng vừa nhếch miệng thì Lâm Động đã đưa tay ra chỉ về phía Dương Thành nói: "Mang theo người của ngươi, cút khỏi Dương Thành." Đường cong do nhếch miệng lên lúc này đã hoàn toàn cứng lại, sau đó mọi người dần chuyển ánh mắt về khuôn mặt Lý Bàn. Lý Bàn đang nhìn chằm chằm Lâm Động, sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, sau đó điềm nhiên nói: "Xương cứng quá cũng không phải là tốt, vậy thì chỉ có thể trách là ngươi không biết nắm lấy cơ hội cuối cùng thôi." Theo thanh âm âm lãnh của Lý Bàn vừa dứt thì nguyên lực mênh mông như thủy triều từ bên trong cơ thể hắn tràn ra, áp lực mạnh mẽ lập tức khiến người chung quanh bị ép không thở nổi. Khuôn mặt Lý Bàn vặn vẹo, dữ tợn, hiển nhiên là bị Lâm Động chọc giận hoàn toàn. Trong mắt hắn, cho dù Lâm Động có thực lực, thực sự bước chân vào cảnh giới thiên phủ sư thì cũng không đủ tư cách nói chuyện với hắn như vậy. Vạn thú quyền. Tiếng nổ mạnh vừa vang lên thì mọi người liền nhìn thấy thân hình Lý Bàn khẽ động, giống như một mũi tên bắn mạnh ra, sau đó vung quyền nện tới. Không khí lập tức nổ tung, nguyên lực vô cùng hùng hậu cuốn ra, sau đó ngưng tụ thành hình dạng của một đàn thú gào thét xông tới. Cứ như vậy tràn về phía Lâm Động, thành thế là tương đối kinh người. Mỗi một đầu yêu thú đều do nguyên lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa ba động đủ để tiêu diệt một gã cường giả bán bộ niết bàn. Số lượng nhiều như vậy cùng tập trung một chỗ thì ngay cả cường giả chuẩn niết bàn cảnh như Liễu Nguyên nhìn thấy, sắc mặt cũng phải kịch biến. Lâm Động thì đứng yên không nhúc nhích, hắn nhìn thấy công của Lý Bàn, trong mắt ngược lại lóe lên một tia hỏa nhiệt. Hắn cũng không có trực tiếp triệu hoán huyết linh khôi, hắn bây giờ rất muốn tự mình thử xem bản thân sau khi tiến vào thiên phủ sư thì tinh thần lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào. Bên trong nơi hoàn cung đã hình thành tiểu thiên địa, lúc này cũng nổi lên ba động, trong mơ hồ thoáng có trận âm phong cuồng phong hình thành. Trên bầu trời của quảng trường đột nhiên trở nên trầm xuống, cuồng phong mạnh mẽ khiến mọi người đều có thể cảm thấy một luồng tinh thần lực ba động mạnh mẽ, khiến người khác phải động dung. Cuồng phong cứ như vậy mà tràn ngập trong thiên địa. Phá! Tinh quang trong mắt Lâm Động tuôn ra, một chảo vung lên, chỉ thấy một đạo vòi rồng lập tức hình thành trong tay, trực tiếp hóa thành một cái vòi rồng mạnh mẽ, sau đó hung hăng quật về phía đám yêu thú được ngưng tụ bằng nguyên lực đang xông tới. Tiếng nổ mạnh cứ liên tiếp vang lên không dứt, vòi rồng mạnh mẽ lướt qua, tất cả yêu thú bằng nguyên lực đều nổ tung, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bị vòi rồng cày nát tạo thành những khe nứt lớn. Nhìn thấy Lâm Động tùy tiện vung tay đã tạo thành uy lực như vậy, nhiều người tại đây không nhịn được mà hít một hơi khí lạnh. Đây là lực lượng của thiên phủ sư sao? Dùng tinh thần lực hóa thành cuồng phong, uy lực này quả nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Nguyên lực cuồng bạo tràn ra, Lý Bản cũng bị mạnh mẽ đẩy lui mấy bước, sắc mặt chợt tái nhợt. Có lẽ hắn cũng không ngờ rằng tinh thần lực của Lâm Động lại cường hãn đến mức này. Lúc trước hắn tiến vào Niết Bàn cảnh là do có vài phần may mắn, hơn nữa Niết Bàn đan sử dụng cũng không quá 10 vạn, nên cũng không có thuận lợi mà vượt qua Niết Bàn kiếp được. Vừa rồi hắn đang nghĩ rằng bản thân đã tiến vào Niết Bàn cảnh rất lâu, muốn cùng Lâm Động vừa tiến vào Thiên Phủ Sư giao thủ thì hẳn không có vấn đề. Nhưng một màn vừa rồi đã khiến hắn hiểu rằng bản thân dường như đã khinh thường Lâm Động. Ta cũng không tin, cái loại tiểu tử vừa tiến vào Thiên Phủ Sư như ngươi có thể vận dụng tinh thần lực đến cảnh giới gì. Lý Bản quát lên một tiếng chói tai, hai bàn tay siết chặt lại, một thanh trường xích quang mang sắc bén hiện lên trong tay, thân hình khẽ động, sau đó hóa thành từng đạo tàn ảnh, từng làn ba động tràn ra, cứ như vậy cuốn về phía Lâm Động. Thế nhưng hắn kỳ thực không biết, Lâm Động khi vừa tiến vào Thiên Phủ Sư còn nhận được một phần ký ức về kinh nghiệm vận dụng và điều khiển tinh thần lực của Di Hài Thần Bí trong không gian của Viễn Cổ Bí Thược, cho nên hiển nhiên sẽ luôn nằm ngoài dự kiến của Lý Bản. Vừa đúng lúc để thử đem ngươi làm đá mài dao. Đối mặt với thế công sắc bén của Lý Bàn, trong mắt Lâm Động lóe lên vẻ nóng bỏng, thân hình hắn khẽ động trực tiếp đạp gió mà đi, thân hình thoát ẩn thoát hiện, mà lúc này cuồng phong sấm chớp trong thiên địa cũng nổi dậy dữ dội. Sau khi có được một phần ký ức của vị cường giả kia, Lâm Động cũng đã biết được một vài thủ đoạn để thi triển ra tinh thần lực rất tốt. Hắn rất muốn biết xem là lực lượng của hắn hiện nay mà toàn lực thúc giục tinh thần lực thì sẽ mạnh đến cỡ nào. Lôi đình từ phía chân trời lóe lên, nhìn một màn này ánh mắt tất cả mọi người đều lóe ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là dị tượng như vậy, hẳn là do tinh thần lực tràn ngập thiên địa của Lâm Động tạo nên. Lôi đình khổng lồ giống như quang trụ bổ xuống, cùng lúc đó một đạo cuồng phong hình thành, cuối cùng cuồng phong lôi điện ở dưới sự bao phủ tinh thần lực mạnh mẽ dung hợp lại với nhau. Phong lôi trưởng. Lâm Động lơ lửng ở giữa cuồng phong và lôi điện, chợt một tay vung lên, ngay lập tức lôi điện và cuồng phong vô cùng cuồng mãnh nhanh chóng run rẩy. Sau đó dưới những cặp mắt rung động, nó ngưng tụ thành một cái quang trưởng mạnh mẽ. Đạo quang trưởng này cũng không phải do nguyên lực ngưng tụ thành, mà hoàn toàn thuần túy là do lôi điện và cuồng phong ngưng tụ. Tuy nhiên, ở bên ngoài thì vẫn có tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc, việc này cũng không giống như nguyên lực ngưng tụ mà thành. Âm một tiếng, cuồng phong thành hình, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lẽo, không chút do dự nện xuống Lý Bàn. Đùng! Phong lôi trưởng còn chưa giáng xuống thì trên quảng trường đã xuất hiện vết lõm cực sâu. Một đạo quang trưởng rực rỡ bắn về phía Lý Bàn. Ở dưới những ánh mắt vô cùng khiếp sợ của những người chung quanh, phong lôi trưởng cứ như vậy mà hung hăng nện xuống. Quang trưởng này rực rỡ chiếu rọi toàn bộ quảng trường, âm thanh lôi điện cuồng phong phát ra khiến trên mặt mọi người tràn ngập vẻ rung động. Tinh thần lực của Thiên Phù Sư không ngờ lại cường đại đến mức kinh người như vậy. Vù một tiếng, ở dưới phong lôi trưởng, sắc mặt Lý Bản cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cảm thấy bên trong phong lôi trưởng này ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng đáng sợ. Cũng không dám tiếp tục chậm trễ, song quyền đột nhiên siết chặt lại, một đạo kim quang chói mắt trong cơ thể tràn ra. Toàn thân hắn lúc này biến hóa giống như là từ vàng kim tạo thành. Niết bàn kim thân chính là tiêu chí để đánh giá cường giả niết bàn cảnh. Lúc này đối với thế công mạnh mẽ của Lâm Động, Lý Bản cũng bị bức phải thi triển ra niết bàn kim thân. Kim quang tràn đầy, Lý Bản không chút do dự, phía trên song quyền điên cuồng ngưng tụ ra nguyên lực, sau đó trực tiếp nện ra một quyền. Một quyền này cũng không chút hoa lệ, nhưng ba động ẩn chứa bên trong thì đủ khiến cho cường giả chuẩn niết bàn cảnh cũng phải trọng thương ngay đương trường. Đùng một tiếng, dưới vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, nắm đấm kim quang trực tiếp nện lên phong lôi trưởng. Lúc này tiếng nổ chói tai cũng vang vọng ra khắp quảng trường. Ầm. Theo tiếng nổ vang lên, ba động cuồng bạo trong khoảnh khắc tràn ra, từng cỗ ba động càn quét ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mà những tảng đá lót đường ở tại quảng trường cũng trực tiếp bị chấn thành vô số đá vụn, từng đạo khe nứt giống như thiểm điện tràn ra. Sương mù tại bên trong quảng trường khuếch tán ra, mà mọi người xung quanh vội vàng tránh lui. Bọn hắn đều biết rõ nếu như bị cuốn vào trong luồng ba động đó, thì e rằng ngay cả cường giả bán bộ niết bàn cũng sẽ mất mạng thôi. Ầm một tiếng, sương mù khuếch tán, nhưng còn không đợi mọi người nhìn thấy kết quả, thì một đạo thân ảnh chật vật đã bắn ngược ra ngoài, hai chân đạp trên mặt đất, mỗi bước chân thối lui đều đem cho nền đất chấn thành nát vụn. Ánh mắt mọi người gần như là vừa nhìn thấy đạo thân ảnh chật vật bắn ra, thì đồng tử đều co rút lại. Bởi vì người chật vật đó chính là Lý Bàn của Vương Triều Ma Nham. Một màn này cũng khiến cho đám người bộc phát lên từng trận xôn xao. Như vậy là phần đọc truyện của mình tối nay xin phép ngừng lại tại đây các bạn nha. Nó cũng đã coi như là kết thúc đi một cái giai đoạn của nó rồi. Chào các bạn nha. Trời, tên khó đọc thế. Clip 2 là sao? Đông Nguyễn Hồng Đông. Nguyễn Hồng Đông hay là Nguyễn Hồng Động vậy? Ngày xưa mình cũng có một người bạn thân hơn tuổi tên là Đông nha. Ở trong quân đội ấy. Anh ấy làm quản lý, tức là người chuyên quản lý tiền. Mình chơi thân với anh ấy là vì mình có thể dễ ứng tiền lương của anh ấy hơn. Hai anh em khá là thân nhau nha. Thường xuyên rủ nhau đi chơi bia này. Mặc dù mình chơi bia thì rất là ngu, toàn thua anh đấy thôi. Mà chơi bóng bàn thì hai người có vẻ ngang ngửa nhau. Và anh ấy hơi thua mình một chút xíu. Nhưng lúc nào mình hâm hâm lên thì nói chung hai anh em đều là giỏi về môn bóng bàn. Còn bia thì là anh đấy là người thành phố Hải Dương nên anh đánh bia giỏi lắm. Còn mình thì nói chung là tuổi thơ của mình chỉ biết học thôi chứ không biết chơi bia. Nên mình rất là quý những người nào tên là Đông, rất là có cảm tình. Tại vì cái anh Đông đấy, tính của anh ấy hay lắm. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Lữ nha. Cảm ơn bạn đã donate ủng hộ cho kênh. Còn cái chuyện thần khống thiên hạ các bạn cứ thắc mắc hay mình nói mãi nhưng mà sao các bạn chả chịu nghe, thì mình cũng trả lời cả comment rồi nhưng mà nhiều bạn comment quá mình không thể trả lời hết được. Mình cố gắng mình nói trên cái này rồi thì các bạn chịu khó vào nghe đi. Có hôm thì mình nói ở đầu clip, có hôm nói cuối clip là cái thần khống thiên hạ quyển 3 là máy nó đang trục trặc khổ quá mà nhà tôi lại bận không có ai mang đi sửa mà cũng không có tiền để sửa nữa cơ. Mà máy đấy lại không phải máy của tôi, máy của em tôi nữa. Máy của nó cũng khá là đắt tiền đấy, mấy chục triệu ấy, máy tính ấy, nhưng mà kiểu là vì nó chạy 24/24 ấy các bạn, để nó render với cả nó update lên kênh ấy. Nó update tới hơn 1000 clip các bạn xem cái kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần xem có 1.300 cái clip, thì các bạn bảo là mỗi cái clip nó toàn 6-7 ghi cả hình ảnh cả âm thanh. Bây giờ YouTube nó yêu cầu là phải như thế thì mới được. Chứ các bạn làm với chất lượng thấp là nó sẽ reset kênh ngay. Thế là mình phải bắt buộc theo yêu cầu, mà các bạn biết là 1.000 cái clip, 1.300 cái clip mà trong đó không phải là cái nào cũng là clip 1 tiếng nha. Có những cái clip mà đến 3 tiếng, có những cái clip còn dài hơn. Làm liên tục trong thời gian dài như vậy thì máy móc nó không chịu nổi tải ấy. Với em mình nó kiểu là nó dùng TeamView ấy, nó điều khiển máy tính từ xa, đâm ra nó toàn bật 24/24 thôi à. Nó đang làm ở trên công ty mà. Đâm ra là máy tính trục trặc chưa có sửa được thì là nó chưa up được, thì tạm thời mong các bạn thông cảm. Đó. Mình cũng chỉ biết nói như vậy thôi, chứ giờ các bạn có kêu nữa thì mình cũng không thể nào mà up được. Cái máy này của mình bây giờ mà hỏng nữa là thôi nghỉ luôn đấy. Cái máy này của mình nó đã trục trặc rồi, đã có một chút trục trặc rồi mà nó phải tháo bớt linh kiện ở bên kia, nó lắp sang đây để cho mình làm việc rồi. Đấy, để cho lai liếc các thứ rồi, mà bây giờ máy này mà mình bỏ ra mình render nó hỏng nốt cái máy này thôi là nghỉ luôn. Không có cái mà đọc truyện cho anh em, nên là anh em chịu khó nhá. Thần Khống Thiên Hạ hy vọng mọi người có thể chịu khó chờ cho vài hôm. Rồi, chào tạm biệt các bạn.